Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể tiếp cho các bạn thính giả phần ngoại truyện cuối của bộ truyện vô cùng hấp dẫn Tổng Giám đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ của tác giả Thịnh Hạ Thái Vi. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 11:30 đêm, ở bệnh viện bồi hai tên điên cuồng, uống rượu đến nửa đêm, giữa đường mới nhớ laptop chuyên dụng của mình còn để ở phòng làm việc, cho nên anh lại quay ngược lại. Anh đối với chuyện gì cũng có thể tùy ý, nhưng là đối với thứ mình thích, lại có thói quen cố chấp, không thuận tay là không dùng. Thật mệt, phụ nữ sao lại phiền phức như vậy, chỉ là nhìn bộ dạng Mạnh muốn chết muốn sống cũng cảm thấy đáng sợ, vì phụ nữ mà làm tới mức đó. Thật sự làm hư hình tượng của cậu ta. Ngồi trên ghế da sau bàn làm việc, sau khi uống rượu, anh cảm thấy toàn thân nóng lên, dần khó chịu. Dù sao lúc này cũng không có người khác, trong đầu vừa mới nghĩ ra, giây tiếp theo quần áo trên người đã bay ra ngoài. Đã trễ thế này, không bằng ngủ ở đây, dù sao bên trong có phòng nghỉ, mọi thứ đều đủ cả. Mở laptop anh yêu ra, không tới mấy giây đã xuất hiện màn hình quen thuộc. Những đồ thị và con số lạnh lẽo sẽ không phiền phức như mấy bữa tiệc xã giao hay phụ nữ, bởi vì những chữ số này ít nhất sẽ không ngày ngày đuổi theo anh hỏi mua cái cổ phiếu gì được, đầu tư cái quỹ gì tốt, xu hướng mua vàng gần đây như thế nào, mà phụ nữ lại vô cùng vô tận phiền phức. Hôm nay từ trên người Mạnh anh đã xác nhận rồi, đối với cô ấy không được, đối với cô ấy không tốt cũng không được, vậy phải làm sao mới được? Đây là một vấn đề không có câu trả lời, không thích hợp để anh nghĩ. Giang Doãn Chính không phủ nhận mình thấy thích mấy con số hơn tất cả, thích nhìn chúng tăng lên, giảm xuống như dự đoán của mình, thậm chí còn tăng giảm theo ý thích. Đó là chuyện làm người ta thích thú cỡ nào. Lúc anh muốn gọi cho Mạnh nói chuyện cổ phiếu hôm nay, bọn họ mua tăng lên theo dự tính, lại đột nhiên nghe được phòng làm việc sát vách vang lên tiếng động lạ. Đó là phòng làm việc của Thẩm Tâm Ninh, nhưng Giang Doãn Chính không cho là người ở bên trong sẽ là cô. Không phải cô ấy đi xã giao sao? Mà kệ cô đi dự tiệc nào cũng không thể vào lúc này về phòng làm việc. Chẳng lẽ sẽ là trộm? Nếu như tòa nhà đồ sộ này an ninh kém thế, vậy anh phải tính đến chuyện đổi chỗ mới được. Đưa tay nhấn cái nút dưới bàn, Giang Doãn Chính lẳng lặng đang nhìn tấm ngăn phòng làm việc của mình cùng phòng sát vách biến thành trong suốt. Không có ai biết bí mật này, ngay cả Thẩm Tâm Tinh cũng không biết, bởi vì đó là bức tường ma thuật, chỉ có anh mới có thể thấy rõ tất cả tình cảnh cách vách. Đây vốn là anh nhàm chán làm ra, chưa từng dùng qua, không nghĩ tới hôm nay, thế nhưng vì tên trộm kia mà dùng tối. Tên già kia khiến Giang Doãn Chính không ngờ chính là, lúc này một giọng nói dịu dàng rõ ràng truyền vào trong tai anh, mặc dù lời nói ra ngoài là mắng người khác, nhưng giọng nói có chút sợ hãi, có chút điên lòng, có chút khổ sở, còn có chút sẽ làm đàn ông sinh ra cảm giác ngọt ngào lạ kỳ. Dưới ánh đèn mờ, nhìn anh thấy đầu tường kia có một bóng dáng mảnh khảnh đang cố gắng đẩy ghế salon về phía cửa, hình như muốn nó đẩy tới chắn phía sau cửa, không để cho người khác vào. Khi ghế salon rốt cuộc cũng như cô mong muốn chặn đường vào phòng làm việc, thì cô giống như thở phào nhẹ nhõm, lào đảo ngã ngồi ở trên đầu khác của ghế salon. Khi khuôn mặt xinh đẹp quay lại, Giang Doãn Chính nhận ra là Thẩm Tâm Tinh. Lúc này mái tóc cô rối lên, gương mặt đỏ bừng, lễ phục trên người cũng không chỉnh tề, ánh mắt có chút mơ màng. Nóng quá, trong tai lại truyền tới tiếng nỉ non khan khan của cô. Giang Doãn Chính nhìn cô nhẹ nhàng uốn éo chuyển động thân thể, mà mười ngón tay của cô nắm chặt lại, giống như kiềm chế cái gì đó. Không phải là cô ấy đi xã giao sao? Tại sao có thể như vậy? Suy nghĩ, tiếp tục nhìn tình cảnh trước mắt, Giang Doãn Chính thấy cô ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, mười ngón tay chậm rãi buông ra, tay phải truyền qua trước ngực, từ từ chạy thấp xuống phần ngực dưới lễ phục, sau đó lại rút về. Không được, không thể. Thẩm Tâm Tinh tự mình lẩm bẩm, cho dù bây giờ chỉ có mình cô cũng không thể làm động tác khó coi như vậy. Nhưng mà cô nóng quá, rất khó chịu. Cô không ngờ Vương Đồng thoạt nhìn chững chạc như vậy lại là người vô sỉ như vậy. Hạ được trong rượu cô, may là cô phản ứng kịp thời. Phòng làm việc ở lại tòa nhà đối diện, cô viện cớ nhanh chóng rời khỏi đó về tới đây. Trễ thêm chút nữa, cô không chắc có thể gặp chuyện không may hay không. Làm việc đã 2 năm, lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế khiến cô thật khó lòng phòng bị. Chẳng lẽ là bị Hạ Dược rồi? Nhìn bộ dạng của cô, Giang Doãn Chính nhíu chặt mày lại, trong đầu bắt đầu nhanh chóng suy xét. Trừ khả năng này ra, không có cái thứ hai, bộ dáng của cô không giống như là uống rượu say. Lúc anh suy tính, Thẩm Tâm Tinh giống như không nhịn được nữa, chậm rãi đung đưa vòng eo mảnh khảnh, khẽ thở đi tới bức tường thủy tinh ngăn cách anh và cô, dựa sát vào đó, hình như muốn chờ nhờ sự lạnh lẽo đó làm giảm đi nhiệt độ bản thân. Cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, khoảng cách bọn họ gần như vậy, gần đến mức Giang Duẫn Chính dường như có thể cảm nhận được hơi thở thơm như hoa lan của cô. Cô nửa thân trần cách bức tường trước mặt anh vuốt ve, giống như đang vuốt ve tim anh vậy. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, khiến dung nhan vốn xinh đẹp lại thêm phần quyến rũ mê người. Nhìn bóng hình xinh đẹp uyển chuyển và phong thái mê người kia, khiến cho Giang Doãn Chính tới bây giờ vẫn không có hứng thú với phụ nữ cũng thấy ngây dại. Anh vẫn biết thư ký của mình rất đẹp, một vẻ đẹp đoan trang làm cho người ta yêu thích, nhưng sẽ không sinh ra mộng tưởng. Nhưng sao anh lại không nghĩ tới cô cũng có vẻ đẹp quyến rũ đến thế này chứ? Nghe tiếng than nhẹ càng lúc càng mê người của cô, nhìn cô dùng tay run rẩy nâng làn váy lên, lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết, bàn tay dọc theo bắp đùi mảnh khảnh từ từ đi lên phía trên. Giang Doãn Chính toàn thân chấn động, xem ra anh thật sự là uống say rồi, nếu không sao lại sinh ra hứng thú với phụ nữ. Hơn nữa, còn là cô gái mỗi ngày đều gặp, chậm rãi tiến lên, bàn tay nhẹ nhàng dán lên cánh cửa ngăn cách bọn họ. Ai? Cảm thấy có người từ sau ôm hông của cô, Thẩm Tâm Tinh toàn thân cứng đờ, bị hạ thuốc khiến ý thức cô có chút mơ hồ, run rẩy hỏi. Đã trễ thế này, sao có người ở đây? Cô chính là cảm thấy nơi này gần nhất, cũng an toàn nhất, mới có thể liều mạng chạy về. Ai biết sẽ có người, chẳng lẽ là ông chủ của cô hay sao? Nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi. Tôi, Giang Doãn Chính đơn giản trả lời. Chẳng lẽ cô cho là ngoài anh còn có ai khác có thể vào phòng làm việc của anh sao? Anh làm sao sẽ? Vừa nghe giọng Giang Doãn Chính, cả người Thẩm Tâm Tình cũng loạn lên. Trời ạ, tại sao lại là anh? Tại sao thật sự là anh? Chẳng lẽ trò hề mới vừa rồi của cô anh đều xem hết sao? Xong rồi, xong rồi, toàn nhưng lại có thanh danh của cô xong rồi. Thế nhưng lại có hành động như vậy trước mặt người đàn ông. Cho dù cô là người bị người ta bỏ thuốc mà thân bất do dĩ, nhưng mà... Cô có ổn không? Giang Duân Chính cảm thấy cô gái trong ngực toàn thân lửa nóng, mà mùi thơm trên người cô hình như do hơi nóng bốc lên xông vào mũi anh, dụ dỗ anh chìm đắm vào đó. Anh đừng đến gần tôi. Đưa lưng về phía anh, Thẩm Tâm Tinh không ngừng run rẩy, bởi vì thân thể cô hình như không thể khống chế, cố gắng muốn dính chặt vào thân hình không mặc áo của anh, thậm chí muốn anh dùng sức ôm cô. Trời ạ, ngàn vạn lần không thể mất khống chế đến mức đó. Ai làm? Giọng Giang Doãn Chính có chút căng thẳng, bởi vì anh không nghĩ sẽ có người dùng thủ đoạn hạ lưu này với người của anh. Thẩm Tâm Tinh là ai? Người thường xuyên tiếp xúc với Giang Doãn Chính đều biết rõ, cô không chỉ là thư ký riêng của anh, mà cô còn là người phụ hoại của phòng làm việc, những con số màu xanh. Muốn gặp mặt Giang Doãn Chính đều phải được cô sắp xếp. Bây giờ lại có người dám làm như vậy với cô, đó không phải là xem thường mặt mũi của Giang Doãn Chính anh sao? Cũng là bởi vì biết sẽ không có người dám làm gì cô, cho nên anh luôn yên tâm để cô đi ra ngoài xã giao. Nhưng mà hôm nay hình như có người không kìm nén được rồi. Hoa Thăng, Vương Đồng, cái tên giả chết tiệt kia lại còn dám đối với anh như vậy, vậy cũng đừng trách anh không khách khí. Cảm thấy thân thể mình như bị lửa thiêu đốt, thậm chí có loại khát vọng muốn hòa tan vào cơ thể người đàn ông này, Thẩm Tâm Tinh tuyệt vọng kháng cự, xoay người lại càng không ngừng đẩy anh ra. Anh đừng tới, tới gần tôi, tránh ra, tránh ra. Đáng chết, không nên cử động. Giang Duẫn Chính khẽ nguyên rồ, nhìn thấy cô đã sắp không chịu nổi lại vẫn đẩy ra, trong lòng anh nổi lên cơn tức giận không tên. Nhiệt độ cơ thể cô đã quá cao, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở nóng rực, cùng với hành động không cách nào kiềm chế muốn đến gần đàn ông. Đúng là bị người ta bỏ thuốc. Nếu không cứu cô, không để cho khát vọng của cô được thỏa mãn, cô ấy sẽ... Cái gì cũng không cần suy tính, không để ý cô phản đối. Giang Doãn Chính lập tức ôm lấy cô, đi qua cửa phòng làm việc, sau đó dùng chân đá mở cửa phòng nghỉ. Đây là nơi nào? Thần trí cô đã bắt đầu hỗn loạn. Phòng nghỉ của tôi. Giang Doãn Chính tỉnh táo trả lời. Anh... Tầm mắt của cô mông lung, nhìn Thanh kéo rèm cửa lên, mở đèn nhỏ trong phòng ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, xem ra rất khác lúc thường. Đôi mắt anh thâm thúy, khuôn mặt lúc sáng lúc tối, cả người phát ra một loại hơi thở vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm. Đừng sợ, được không? Tôi sẽ không làm tổn thương em. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, nâng cằm của cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Bạn trai chưa? Nói cho tôi biết, bây giờ em có bạn trai chưa? Nếu như có, anh có thể gọi điện thoại cho anh ta tới. Nhưng thật kỳ quái, anh lại vì suy nghĩ này mà tức giận. Không có. Gương mặt Thẩm Tâm Tinh kề sát bàn tay anh, không có ý thức vuốt nhẹ. Em là xử nữ sao? Anh hỏi vấn đề này, bình tĩnh như hỏi thời tiết hôm nay như thế nào vậy? Tôi... Bất kỳ cô gái nào ở trước mặt người đàn ông không phải người yêu của mình trả lời vấn đề này cũng đều xấu hổ sao? Cho nên cô chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh, môi anh đào khẽ nhếch. Phải không? Nhìn dáng vẻ e thẹn của cô, trong lòng Giang Doãn Chính đã hiểu tất cả, nhưng anh vẫn muốn chính cô nói ra. Tôi... Phải... Cúi đầu, e lệ nói nhỏ. Tôi biết rồi, yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương em, coi như là một giấc mơ, mưa xong tỉnh dậy em sẽ không mất gì cả. Thẩm Tâm Tinh không có mất đi cái gì, bởi vì Giang Doãn Chính dùng tay giúp cô vuốt ve. Nhìn cô nằm ở trên giường yên bình ngủ, Giang Doãn Chính cười khổ, xoay người đi vào phòng tắm. Hiện tại đến phiên anh giải quyết lửa dục bản thân rồi. Cô gái này thật sự là làm cho người ta kinh diễm. Dùng nước lạnh dội thẳng vào người, Giang Doãn Chính cười khổ. Anh luôn luôn thanh tâm quả dục, muốn mặc dù tối nay cô gái này lại làm cho anh. Trước kia anh chỉ xem cô như thư ký vạn năng, mỗi tiếng nói cử động anh sẽ không sinh ra bất kỳ vọng tưởng gì, nhưng sau tối nay anh không dám chắc. Mới vừa rồi anh có thể muốn cô, nhưng anh không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Anh không phải A Tự, thinh phụ nữ đều có thể lên giường, sau đó chơi xong thì bye bye. Anh cũng không phải là Mạnh, phụ nữ mình coi trọng thì sẽ tha lên giường, mặc kệ người ta có đồng ý hay không, lấy trước rồi nói sau. Anh là Giang Doãn Chính, Giang Doãn Chính hoàn toàn có sức không lớn chế với phụ nữ. Vẫy vẫy đầu, Giang Doãn Chính hít sâu một hơi, cố gắng không suy nghĩ thêm bất kỳ hình ảnh nào vừa rồi nữa. Đợi tâm trạng bình tĩnh, anh mới dùng khăn lông lớn lau tóc ướt từ trong phòng tắm đi ra. Vậy mà thấy tình cảnh trước mắt thì khăn lông trong tay anh bỗng chốc rơi xuống đất. Đáng chết, tên khốn kiếp kia, cuối cùng cho em ăn thuốc gì? Nhìn cảnh xuân vô biên trước mắt, Giang Duẫn Chính lẩm bẩm mắng. Cô gái vốn nên ngủ say trên giường, lúc này lại mắt nhắm mắt mở, đôi môi đỏ mọng hé mở, thở gấp, níu lấy cái tấm trải giường. Thần vất vả mới dịu đi dục vọng trong người, phút chốc đã bốc lại lên, cháy rừng rực. Em nhịn thêm chút nữa, tôi lập tức tìm người tới đây. Giống như là tức giận bản thân mình, Giang Doãn Chính hét lên với cô gái nằm trên giường đối diện, rồi cứ như vậy đi ra khỏi phòng nghỉ. Trời ạ, Thẩm Tâm Tinh vì hành động của mình mà khó chịu như vậy. Mới vừa rồi, anh nhất định rất tức giận, cũng rất xem thường cô sao. Cô cũng không muốn như vậy, không nghĩ tới, nhưng mà thật sự rất khó chịu, làm thế nào bây giờ? Cô không còn tỉnh táo đối mặt với anh nữa. Thân thể khó chịu, trong lòng cũng khó chịu, Thẩm Tâm Tinh vùi mặt vào trong chăn, từng giọt nước mắt thấm ướt gối, cô nên làm cái gì đây? Giang Duẫn Chính vào phòng làm việc, sắc mặt tối tăm, nhìn chăm chăm vào điện thoại. Tống Tử Tự đáng chết, lúc muốn tìm cậu ta lại không tìm được người, anh gọi mấy cuộc điện thoại cũng không nhận. Quản gia nhà họ Tống trả lời, anh là thiếu gia vẫn chưa về, gọi tới bệnh viện. Mạnh nửa tỉnh nửa say nói, à Tự hả, đi đâu rồi? Sau đó điện thoại không tắt cũng chẳng trả lời, nhất định là say chết rồi. Cậu ta thì biết cái khỉ gì chứ, trong đầu cậu ta chứ ba vợ không trị được thì còn biết cái gì. Lúc anh đã từ bỏ hy vọng tính tự mình giải quyết vấn đề kia thì điện thoại của anh rốt cuộc vang lên. "À Chính, cậu đoạt mệnh liên hoàn gọi à?" Bên kia truyền đến giọng nói không còn hơi sức của Tống Tử Tự. "Người ta vừa mới ngủ có được hay không? Điện thoại di động kêu, đương nhiên là không nghe được rồi. Nhưng ai biết hơn nửa đêm lại là A Chính chứ?" "Tống Tử Tự, cậu còn dám đùa à? Cậu thử đi." Dù mất thể diện thế nào, Giang Duẫn Chính vẫn đem chuyện đầu đuôi kể ngắn gọn cho Tống Tử Tự. "A Chính, không phải chứ? Cậu không phải là thuốc giải tốt nhất, nhanh nhất sao? Hay là cậu không được?" Tống Tử Tự từ trong cơn buồn ngủ tỉnh dậy, bởi vì ý chế giễu trong giọng nói của anh thật sự là quá nồng. "Bớt vậy, vô ích đi, hạn cho cậu trong vòng 5 phút phải tới phòng làm việc của tôi." Lần đầu tiên Giang Doãn Chính cảm thấy có bạn làm bác sĩ thật là tốt, có thể hễ kêu là tới. Nhưng mà bác sĩ Tống làm bạn thân người ta lại không nghĩ như vậy. Lấy uy danh trong giới y học của anh lại bị hai thằng bạn xấu hơn nửa đêm bắt đi làm chuyện tào lao, nói ra không biết có mất mặt không. Mạnh thỉnh thoảng gọi anh tới chuyển nước biển còn chưa tính, nhưng A Chính muốn anh làm cái gì? Cho cô, một cô gái bị hạ xuân dược thuốc giải, đầu năm nay thật sự là chuyện gì cũng có. Tống Tử Tự ngồi trên giường, nhìn chăm chăm điện thoại vừa bị cúp. Người kia là Giang Doãn Chính anh biết vài chục năm sao? Không sai chứ, nóng nảy như vậy là vì bình thường anh không để bụng phụ nữ mà uy hiếp anh sao? Thật là mệnh khổ, thiên tài khoa ngoại nửa đêm còn phải đến khám bệnh tại nhà. "Này, A Chính, cậu muốn sao?" Bằng tốc độ nhanh nhất đi tới phòng làm việc của cậu ta, Tống Tử Tự nhìn cô gái trong mềm chỉ lộ ra một cánh tay. Nếu như không phải là có một cánh tay ở bên ngoài, anh sẽ cho rằng đây chẳng qua là cái bao không biết tên hơn nữa còn biết động đậy mà thôi. "Đừng dài dòng nữa, tiêm xong cậu có thể cút đi." A Tự làm việc luôn lạnh nhạt như vậy, Giang Duẫn Chính lừa may một cái. "Cậu như vậy cô ấy sẽ không hô hấp được." Tống Tử Tự cầm kim tiêm trong tay mà gương mặt cười tươi, không nhìn ra A Chính cũng sẽ có lúc để ý một cô gái như vậy. Anh lấy danh nghĩa bác sĩ bảo đảm Giang Doãn Chính và Sở Mạnh bị cùng một bệnh, hơn nữa cái bệnh này không cứu được, đó chính là một loại gọi là virus tình yêu. "Không liên quan tới cậu." Trong miệng nói lời không khách khí, Giang Doãn Chính vẫn đưa tay cẩn thận kéo một góc mền ra. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra, chỉ là gương mặt mà thôi, phong tình vạn chủng như vậy hoàn toàn ra không trách được. "Anh ta là ai?" Hai mắt Thẩm Tâm Tinh mờ ảo nhìn Tống Tử Tự. "Chẳng lẽ vừa rồi anh đi ra ngoài bảo cô nhịn một chút chính là vì chờ người đàn ông này tới sao? Vậy tại sao lại muốn bọc cô đến không thở nổi thế này? Chỉ là dáng vẻ nhếch nhác của cô quả thật không thích hợp xuất hiện trước mặt bất kỳ người đàn ông nào." "Tiểu thư xinh đẹp, tôi là bạn A Chính, không phải sợ, chính thuốc xong cô sẽ không sao." Giọng nói mang theo ý cười, kim trên tay cũng bắt đầu chậm rãi tiêm vào trong cơ thể cô. Thì ra là anh vội tìm người trích thuốc cho cô. Chất lỏng trong ống tiêm từ mạch máu chảy đến khắp nơi trong cơ thể cô. Thẩm Tâm Tinh cảm giác mình không còn nóng bức nữa, ý thức cũng cả ngày mơ hồ. Cuối cùng cô bình tĩnh rơi vào mộng đẹp. "Được rồi, ngày mai tỉnh lại cô ấy sẽ không sao." Động tác lưu loát thu dọn đồ đạc của mình, Tống Tử Tự nhìn cô gái đang ngủ trên giường lần nữa. Khuôn mặt nhỏ đã khôi phục bình thường, sao lại nhìn quen mắt vậy? Có thể sao? Giang Doãn Chính đã thề cả đời chỉ biết đến các con số, thế nhưng lại là thỏ ăn cỏ gần hang. Cô gái nằm trên giường nhìn sao cũng giống thư ký của cậu ta. "Cậu xem đủ chưa? Nhìn đủ thì có thể đi." Không có người đàn ông nào chịu được cô gái của mình bị thằng khác dòm ngó. Giang Doãn Chính cũng không ý thức được mình đã đem cô gái nằm ở trên giường quy thành vật sở hữu của mình rồi. Kéo chăn đắp kín người trên giường, Giang Doãn Chính đẩy Tống Tử Tự ra ngoài cửa. Chuyện nên làm cũng làm rồi, bác sĩ Tống có thể công thành rút lui. "A Chính, cậu có biết bộ dạng cậu bây giờ giống gì không?" "Được rồi, người ta cũng không hoan nghênh anh, vẫn nên thức thời một chút. Dù sao trong lòng bọn họ, Tống Tử Tự anh chính là dùng xong thì vứt, nhưng mà nên nói vẫn phải nói." "Cậu lo tôi giống gì sao?" Giống như bị người ta nhìn thấu, Giang Doãn Chính hận thế làm cho Tống Tử Tự lập tức biến mất trước mặt mình. "Giống như bộ dạng Mạnh trước kia vậy." Vừa dứt lời, đáp lại anh là tiếng đóng cửa mạnh mẽ. Tiếng than này đến nguyệt nương mặt trăng nghe thấy cũng thấy lòng chua xót. Anh là bác sĩ, người người định bợ, sao trước mặt hai đứa bạn tốt lại cảm thấy không đáng một đồng vậy? Một đêm này, Giang Doãn Chính không về phòng nghỉ. Anh không dám về, chỉ sợ mình nhìn thấy cô sẽ không nhịn được thú tính đại phát. Một đêm này, Thẩm Tâm Tinh lại ngủ cực kỳ bình thản, ngay cả đang ngủ cũng cảm giác an tâm cùng hạnh phúc. Từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại, Thẩm Tâm Tinh cảm giác toàn thân mình vừa đau lại vừa mỏi. Cô muốn đứng lên nhưng mà không có chút sức lực, chỉ có thể vùng vẫy ngồi dậy, dựa vào đầu giường, sau đó nhìn cách bài trí hoàn toàn xa lạ trong phòng. Đây là đâu chứ? Cô quanh tự lẩm bẩm. Trong không gian to như vậy, chỉ có một cái giường lớn, chiếc giường là giả phim gia đình cực lớn, chỉ là cô nghi ngờ dàn âm thanh cao cấp này anh có dùng qua hay chưa, bởi vì anh rất ít đến, có chuyện gì đều gọi điện hoặc là gửi thư điện tử hay qua máy fax, thậm chí khoa trương hơn, anh có thể ở nhà mở hội nghị thiết bị nghe nhìn. Bên cạnh là lối vào phòng tắm, dưới đất là sàn gỗ bóng loáng cao cấp, mọi thứ đều do gỗ chế tạo, đơn giản, thanh thoát, hơn nữa tất cả đều là màu lạnh, làm cho người ta cảm giác rất tùy ý, rất nam tính. Cúi đầu, tầm mắt Thẩm Tâm Tinh nhìn quanh một vòng, phát hiện mình mặc lễ phục đêm qua trên người lộn xộn, mà quần nhỏ phía dưới không biết đã không còn từ lúc nào. Trời á! Thẩm Tâm Tinh che miệng lại, không dám hô to, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Cô nhớ mình từ khách sạn đối diện phòng làm việc ăn cơm với Vương Động, sau khi uống một ly rượu đó thì đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng lên, nóng rất không thích hợp, vì vậy cô vội vàng xông về phòng làm việc. Rồi sau đó, ông trời ơi, là Giang Doãn Chính. Tối hôm qua người cứu cô là cấp trên của cô, Giang Doãn Chính. Cô nhớ lúc bắt đầu anh cũng không muốn tổn thương cô, là cô không cách nào chống cự được tác dụng của thuốc, giống như kẻ dâm đãng ở trước mặt anh rên rỉ vặn vẹo. Đều tại cô quá mức tin tưởng Vương Đồng đó, nếu không sao vừa uống rượu xong thì liền phát huy tác dụng. Mặc dù anh chỉ dùng tay giúp cô, sau đó anh lại vội tìm bác sĩ tới trích thuốc cho cô, nhưng quan hệ giữa cô và anh đã không thể nào giống như trước kia, quan hệ ông chủ, thư ký đơn thuần được rồi. Trời ạ, cô còn mặt mũi nào nữa đi gặp anh nữa? Thẩm Tâm Tinh che mắt lại khổ sở nghĩ. Một lúc lâu cô thở dài, từ trên giường bò dậy, sửa soạn lại lễ phục nhăn nhúm trên người, đi tìm bóng dáng anh. Nhưng mà tìm khắp nơi đều không có, anh đi đâu chứ? Có phải vì vậy mà khinh thường cô hay không? Nên tới thì phải tới, nên đối mặt thì phải đối mặt, trốn tránh cũng không phát. Chống thân thể đau nhức, từ từ đi tới phòng tắm, Thẩm Tâm Tinh dùng nước lạnh rửa sạch mặt. Cô gái trong gương và cô gái xinh đẹp quyến rũ tối qua đã không còn là một. Được rồi, lấy dũng khí đi đối mặt đi. Đi ra phòng tắm, Thẩm Tâm Tinh mở cánh cửa vào phòng làm việc. Trở lại phòng làm việc quen thuộc kia, người đàn ông mặc quần đùi ngồi đọc thời báo tài chính London, nghe được tiếng mở cửa lập tức quay đầu lại. Đã dậy rồi à? Nhìn thấy Thẩm Tâm Tinh mặc lễ phục ngày hôm qua, dáng vẻ đứng ngây ngốc ở đó, Giang Doãn Chính đặt tờ báo xuống, đốt một điếu thuốc lên. Đối với vẻ mặt tự nhiên của Giang Doãn Chính, mặt Thẩm Tâm Tinh đỏ lên, lời muốn nói lại chẳng thể thành lời. Dũng khí rồi, khi đối mặt với anh, đã biến mất không còn chút bóng dáng. Tới đây, Giang Doãn Chính phá vỡ im lặng đầu tiên, dùng giọng nói mệnh lệnh trước sau như một. Nếu như anh không mở miệng trước, có phải cô vẫn đứng đó, níu lấy vạt áo lễ phục không? Phụ nữ à, thật là biến hóa khôn lường. Vốn là một cô gái đoan trang xinh đẹp, ở trước mặt của anh cũng sẽ có lúc chật vật như thế này. Nghe được tiếng của anh, chân Thẩm Tâm Tinh bắt đầu di động về phía trước. Cô cúi đầu đi tới trước người Giang Doãn Chính, ngập ngừng nói. Tôi... Cô muốn nói từ chức với anh, nhưng mà từ chức, hai chữ này như bị nghẹn ở cổ họng, làm sao cũng không nói được. Sao lại khó như vậy chứ? Dù là không bằng lòng, bởi vì trong nhà thật sự rất cần phần lương của công việc này trèo trống, nhưng sau khi xảy ra chuyện thế này, cô không cách nào đối mặt với anh được nữa. Muốn từ chức? Giang Duẫn Chính phun ra mụn khói, hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Cô gái bình thường luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng sau chuyện hôm qua lại thành người khác. Sự căng thẳng và luống cuống của cô anh đều thấy được. Từ chức, rời khỏi anh, không gặp lại nữa, nhất định trong lòng cô gái này nghĩ thế gì chứ? Chỉ là Giang Doãn Chính anh dễ nói chuyện lắm sao? Cô cho là cô muốn thế nào đều được sao? Phải, Thẩm Tâm Tinh nhỏ giọng trả lời, sao anh có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư cô vậy? Người đàn ông đáng sợ này xem ra đã vượt quá xa so với Giang Doãn Chính mà cô biết. Có thể, công việc tìm người mới do em phụ trách, lúc nào thì tìm được người em có thể nghỉ việc. Tỉnh táo những lời máy móc, nét mặt Giang Doãn Chính không thay đổi, chỉ là cặp mắt kia nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ của cô, một giây cũng không di chuyển. Anh đoán quả nhiên không sai, muốn nghỉ việc. Tốt, dù sao thì anh cũng không muốn dính dáng gì tới nhân viên của mình, mà sau này phòng làm việc sẽ kết thúc việc kinh doanh trong nước. Bởi vì cộng sự của anh chuẩn bị đến London làm kinh doanh lớn hơn, làm bạn tôn kiêm cộng sự, anh đương nhiên phải đi cùng. Công ty mới thành lập có rất nhiều việc phải làm. Vâng, trong lòng cô có chút buồn phiền, vì vậy vô tình của người đàn ông này xem ra là cô quá nhạy cảm. Cô cho là anh ít nhất ở ngoài mặt sẽ giữ cô lại, mặc dù trong 2 năm qua quan hệ của hai người là quan hệ chủ tớ trong sạch. Tối hôm qua anh giúp cô như vậy cũng chỉ là nhấc tay giúp bạn bè bình thường thôi sao? Hay anh căn bản không thèm đụng vào cô? Bạn bè bình thường, chỉ sợ ngay cả cái này cũng không được. Nếu như vẫn là bạn bè, sẽ không sau khi chuyện đã xảy ra như vậy, còn có thể lạnh nhạt. Thẩm Tâm Tinh, rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì chứ? Rõ ràng không phải chính mày nói muốn từ chức sao? Tại sao vừa nói ra mày lại hối hận? Lòng dạ phụ nữ, ngay cả phụ nữ không hiểu hết được. Còn nữa, về chuyện tối ngày hôm qua, Giang Doãn Chính tân điếu thuốc trong tay. Hình như em đã nói em không có bạn trai. Cái gì? Thẩm Tâm Tinh bỗng chốc ngẩng đầu lên. Tại sao anh lại muốn nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua? Còn nữa, chuyện này với chuyện cô có bạn trai không có liên quan gì? Bọn họ giống như từ chuyện công tác chuyển sang vấn đề cá nhân vậy. Tốc độ anh thay đổi đề tài nhanh thật, nhanh khiến cô không chịu nổi. Nghe không hiểu. Em đã không có bạn trai, tôi cũng vậy, không có bạn gái. Vậy chúng ta hẹn hò hẳn không có vấn đề gì chứ? Giang Doãn Chính hứng thú nhìn cô. Cô thật sự là cô gái đều chu đáo mọi chuyện sao? Sao anh lại thấy cô là cô gái phản ứng siêu cấp chậm chạp vậy? Hẹn hò? Tôi không muốn. Thẩm Tâm Tinh sững sờ. Anh nói hẹn hò là quấy gì? Không phải là như cô nghĩ chứ? Chẳng lẽ anh cần tình? Mặc dù cô ít khi chí khí, nhưng dù nghèo, dù mệt hơn nữa, cô cũng không làm. Giang Doãn Chính nhướng lông mày. Anh vẫn cho cô chỉ là thư ký búp bê biết nói vâng, được, mà thôi. Không ngờ cô cũng sẽ nói không muốn. Rất thú vị. Tại sao không muốn? Anh nhất định sẽ không bảo đại cô. Cô nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Dù sao Giang Doãn Chính anh sống hơn 30 năm, chưa bao giờ coi phụ nữ là sinh vật bình thường mà đối đãi. Tất nhiên là trừ người nhà. Tôi... Thẩm Tâm Tinh cắn môi dưới, sau một hồi lâu mới lấy lại dũng khí nói. Anh căn bản không cần làm như vậy. Ngày hôm qua là tôi không tốt. Hơn nữa chúng ta cũng không có thật. Trời ạ, lời cô nói bắt đầu không mạch lạc. Nên làm sao mới rõ ràng đây? Nên làm sao mới khiến anh bỏ suy nghĩ này đi? Không phải anh muốn chịu trách nhiệm chứ? À, em cũng biết là em không tốt. Giang Doãn Chính liếc nhìn hai gò má ửng hồng của Thẩm Tâm Tinh. Mặc dù chúng ta không có làm gì hết, nhưng mà cũng không khác lắm. Chẳng qua, lẽ cái này không tính. Nói xong anh giơ một ngón tay ở trước mặt cô cua. Anh... Thẩm Tâm Tinh hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Giang Doãn Chính luôn tùy hứng, sao có thể có lúc vô lại như vậy? Hơn nữa lời nói của anh làm người ta không biết tiếp theo nên làm gì. Tôi làm sao? Tôi làm em thỏa mãn, nhưng ngược lại tôi phải đi tắm nước lạnh. Em còn không chịu bồi thường tổn thân của tôi sao? Thì ra là trêu chọc một cô gái là lại chuyện thú vị như vậy. Đặc biệt rõ ràng là một cô gái rất thông minh lanh lợi, lại ở trước mặt anh ngây ngốc, nói không ra nửa câu. Thật vô cùng dễ thương. Không trách được A Tự lại thích mấy cô gái phiền phức như vậy. Thì ra là phiền phức cũng có lúc biến thành đáng yêu. Cái gì? Thẩm Tâm Tinh sững sờ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch. Tôi bồi thường tổn thất của anh. Anh bị tổn thất cái gì? Người tổn thất là cô, được chưa? Cô là hoàng hoa đại khuê nữ, lại bị anh chiếm tiện nghi lớn như vậy. Cô đã không so đo rồi, người đàn ông chiếm tiện nghi kia lại còn không biết xấu hổ muốn cô bồi thường. Giang Doãn Chính lúc nào thì biến thành như vậy? thằng cũng có thể bị anh nói thành công. Anh thật là có tố chất làm luật sư, tại sao không đi thi luật sư chứ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net